Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả A Cây Hâu, chương 1162, vào di tích. Lạc Nam không hề biết rằng hậu viện của mình đang bốc cháy, cũng chẳng biết hai con hàng em vợ và thuộc hạ vừa đụng độ đối thủ cường đại. Hắn vẫn kỵ trên tinh không long mã băng qua các tầng không gian chằn chịt đan xen, dựa vào thông tin hệ thống cung cấp nhắm đến vị trí của dị lôi tại tiên ma mộ địa. Đương nhiên trong quá trình này, vẫn có không ít kẻ đuôi mù thèm muốn số điểm sinh mệnh trên người hắn. Kết quả toàn bộ đều không ngoại lệ, không chết thì hấp hối. Lạc Nam ung dung biểu hiện khiến không khí cường giả cấp cao chú ý, nghị luận xôn xao. Thiếu chủ Côn Lôn này quả thật có chút thực lực, Côn Lôn giới có được hắn, tương lai sẽ lên như nhiều gặp gió. Hắn vẫn may mắn chưa đụng độ thiên tài nằm trong top 50, bằng không thắng bại khó nói. Ta thấy Lạc Nam từ đầu đến cuối vẫn chưa dùng hết thực lực, cần phải có nhân vật ép được hắn đánh hết sức mình. Sớm muộn gì Ma Long và Nhị Lang cũng tìm đến hắn. Đám người âm thầm chờ mong, hy vọng nhìn thấy vị thiên tài mới nổi của Côn Lôn giới này có thể đi đến mức nào. Chỉ có những thế lực từng xung đột với Lạc Nam là sắc mặt không dễ nhìn, thầm hận đế tử cường đại nhà mình chưa cho hắn một trận nhớ đời, chảm sát luôn càng tốt. Nhất là Chu Tước tộc. Đế Vũ Phong Ảnh năm đó giết rất nhiều cường giả Chu Tước tộc, ngay cả cựu phó tộc trưởng cũng bị ép đến mức phải thiêu đốt linh hồn bổn nguyên dẫn đến trọng thương nặng nề gần như tàn phế. Hiện tại ngôi vị phó tộc trưởng đã do người khác đảm nhiệm. Không cần biết vì nguyên nhân gì mà Đế Vũ Phong Ảnh thuộc về Lạc Nam, nhưng điều này đã khiến hắn cùng Chu Tước tộc đứng ở thế đối lập. Đúng lúc này, một vị ma đế lên tiếng thắc mắc. Kỳ quái thật, tiên ma mộ địa nguy hiểm trùng điệp, hơi không cẩn thận sẽ lọt vào vòng xoáy không gian, lọt vào trận pháp cao cấp. Vì sao Lạc Nam di chuyển một đường bình an vô sự, dường như hắn biết trước nơi nào có cạm bẫy vậy? Nghe ma đế này nói, không ít người giật mình, thầm nghĩ quả thật đúng là như vậy. Bởi vì tiên ma mộ địa không phải đất lành chim đậu gì, từ đầu đến cuối đã có không ít đế tử, đế nữ xui xẻo phải bỏ mạng vì rơi vào hiểm cảnh. Dù là những nhân vật hàng đầu khi hành tẩu cũng phải vô cùng cẩn thận, nào thoải mái được như Lạc Nam. Xích Nha Hắc Ám, vài người có kiến thức lên tiếng, hâm mộ nhìn bầy quạ đen được Lạc Nam phóng thích ra mở miệng. Xích Nha Hắc Ám có công dụng dò đường và khám phám, chính chúng nó trợ giúp hắn né khỏi những nguy hiểm. Mộng Thải Vân gật đầu tán thành. Bởi vì Xích Nha Hắc Ám chính là một trong ba loại dị thuộc tính mà Mộng Gia giao cho Lạc Nam để đổi lấy Cửu Diệp Liên Hoa cứu sống nàng. Mặc dù không trợ giúp chủ nhân gia tăng sức mạnh công kích hay phòng ngự, nhưng công dụng của Xích Nha Hắc Ám ở trong những hiểm địa như thế này đã phát huy được một cách tối đa. Chỉ là Xích Nha Hắc Ám e rằng không đủ, Bột Phút nhẹ râu, ánh mắt lấp lóe, lầu bầu nói một mình. Có thể là giao thám tương lai. Lạc Nam cưỡi tiểu tinh băng qua hư không. Xích Nha Hắc Ám quả thật trợ giúp hắn phát hiện và né tránh hầu hết các mối nguy cơ tiềm ẩn. Nhưng có một số hiểm cảnh cấp độ cao, nơi mà cả Xích Nha Hắc Ám cũng không thể tiến vào đó thăm dò. Sau khi gần đến những nơi như vậy, Lạc Nam đều chấp nhận tiêu hao lượng lớn hồn lực triển khai dò thám tương lai, xem thử nếu mình tiếp tục băng vào thì hậu quả sẽ ra sao. Nhờ vào đó, hắn có thể làm ra lựa chọn đi thẳng hay là chuyển sang phương hướng khác, từ đó vô cùng ung dung thuận lợi. Chỉ là cách vận hành của dò thám tương lai không gây ra hiện tượng nên các cường giả bên ngoài chẳng hay biết gì, đem hết công lao quy cho Xích Nha Hắc Ám. Sắp đến rồi, Lạc Nam đưa mắt nhìn 9 tầng lôi đình đang điên cuồng oanh tạc phía xa xăm, trong miệng lẩm bẩm. Chỉ thấy lọt vào tầm mắt là một cái tinh cầu không trọn vẹn treo lơ lửng. Một nửa tinh cầu đã bị phá diệt thành tro bụi, một nửa còn lại phủ đầy mây đen, lôi kiếp oanh tạc liên miên không dứt, đè mặt đất đánh cho tan hoang, không có chút sinh cơ nào tồn tại. Nhìn từ xa thì đây chỉ là một nửa tinh cầu bị bỏ hoang tràn ngập nguy hiểm, trừ một số thể tu nếu có hứng tiến và luyện thể, sẽ chẳng có ai ghé qua. Nhưng khi tiến đến gần, Lạc Nam lập tức nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện, một hang động to lớn nằm phía trên bề mặt tinh cầu, đang có rất nhiều đế tử, đế nữ kéo nhau tiến vào bên trong, gương mặt mỗi người đều ngập tràn hưng phấn. Trùng hợp như thế sao? Lạc Nam sắc mặt lập tức trở nên không dễ nhìn. Bởi vì dựa vào tin tức mà Thiên Cơ Bảng cung cấp, tinh cầu sụp đổ này chính là địa bàn của một cái đế cấp lôi tu thế lực thời thượng cổ mang tên Ngạo Lôi Đế Tông. Sau khi đại chiến tiên ma kết thúc, Ngạo Lôi Đế Tông đã bị chôn vùi vào trong lòng đất vô số năm, bên trong trừ dị lôi còn có truyền thừa hàng loạt công pháp, vũ kỹ, thần pháp và tài sản của Ngạo Lôi Đế Tông sót lại. Ngạo Lôi Đế Tông vô cùng cường đại, năm đó bị ba vị thiên ma đế liên thủ giết đến tận cửa, bọn hắn vẫn quyết chiến dữ dội. Cuối cùng, Ngạo Lôi Thiên Đế cũng chính là tông chủ của Ngạo Lôi Đế Tông liều mình kích hoạt trận pháp bảo hộ toàn bộ di tích của tông môn vùi vào lòng đất, nhằm lưu lại truyền thừa cho hậu nhân sau này. Lạc Nam vốn định một mình tìm kiếm Ngạo Lôi Đế Tông, hốt sạch cả dị lôi và tài sản. Nào ngờ hiện tại nhìn thấy từng đám đế tử, đế nữ đi trước hắn một bước, sao có thể không sốt ruột? Mà nó, chẳng lẽ trận pháp buông lỏng rồi? Lạc Nam thầm mắng một tiếng. Ngạo Lôi Thiên Đế muốn lưu lại truyền thừa cho hậu nhân nên bố trí trận pháp không quá kiên cố. Nhiều năm trôi qua lực lượng dần hao hụt, trận pháp lỏng lẻo, di tích xuất thế để hậu nhiên tiến vào là chuyện bình thường. Kim Nhi lên tiếng nhắc nhở nói. Công tử còn không mau vào. Dẹp hết, ưu tiên dị lôi. Lạc Nam cắn răng nói. Đối thủ cạnh tranh xuất hiện quá nhiều, hắn cũng không rảnh vơ vét truyền thừa cũng như tài sản nữa. Thu lấy dị lôi là quan trọng nhất. Tiểu Tinh đi, hạ lệnh một tiếng. Ngao. Tiểu Tinh ngửa đầu thét dài, chuyển đổi thuộc tính sang lôi hệ để thích ứng với hoàn cảnh. Hóa thành sấm vang chớp giật, lao thẳng vào miệng hang. Hừ, vô danh tiểu tốt cũng muốn vào tầm bảo. Ngay lúc này, có hai tên đế tử bất chợt ngăn cản trước miệng hang động, thi triển đế kỹ điên cuồng oanh kích về phía Lạc Nam. Lôi kiếp đầy trời, hư ảnh hai con thần thú khổng lồ dương nanh búa vuốt, mang theo sức tàn phá hủy diệt lao thẳng đến. Lôi Long tộc, Lạc Nam lập tức nhận ra thân phận của hai tên này. Đều là đế tử của Lôi Long tộc, địa vị sánh ngang Hỏa Long tộc dưới trướng Chân Long tộc. Truyền thừa của thế lực thượng cổ như Ngạo Lôi Đế Tông có sức hấp dẫn đối với Lôi Long là điều dễ hiểu. Đáng tiếc, bọn chúng ngăn cản lầm người. Lạc Nam đang gấp gáp, lập tức cười lạnh. Cút! Cấm kỵ chi nhãn mở ra, không gian bị bẻ cong đột ngột, hư ảnh song đại long long lướt qua mục tiêu, hoàn toàn đánh trượt. Cùng lúc đó, Lạc Nam hai tay đẩy ra. Ầm ầm. Hai tia hợp linh trưởng bá đạo nghiền ép, sắc mặt hai tên Lôi Long đế tử đại biến, vội vàng mọc ra Lôi Long giáp trên thân bảo hộ. Phốc! Như hai miếng rẻ rách thổ huyết bay ngược, Lôi Long giáp dạn vỡ, nội tạng rối lộn tùng phèo. Điểm sinh mệnh của bọn hắn như thác nước chảy vào sinh mệnh bài của Lạc Nam. Giống. Tiểu Tinh gầm thét một tiếng, vó ngựa nâng lên, lôi kiếp dữ dội nện thẳng xuống đầu hai tên đế tử. Bọn hắn sắc mặt đại biến, nhanh chóng xuất ra pháp bảo muốn chiến đấu, oán độc gầm thét. Chúng ta còn chưa xong. Chưa xong thì thế nào? Lạc Nam cười lạnh lùng, đoạt hồn, định hồn. Hồn đỉnh rung động, hồn lực điên cuồng tỏa ra. Mắt thấy thân thể hai tên đế tử Lôi Long sắp bị cứng ngắt, lập tức một kiện vòng tay trên người bọn hắn sáng lên, hóa thành tấm màn chắn đẩy lùi hồn lực của Lạc Nam quay ngược trở lại. Muốn định hồn cả Lạc Nam. Nhưng mà hồn đỉnh trong đan điền của hắn lại tiếp tục phản kích, đem hồn lực hoàn toàn hóa giải. Ngao. Cùng lúc đó, hai tên Lôi Long đế tử hóa thành bản thể khổng lồ, lôi đỉnh ầm vang che phủ bầu trời, vô tận lôi lực hóa thành cột pháo trong miệng, nhắm ngay đầu Lạc Nam oanh sát. Ồn ào, Lạc Nam cười lạnh. Bát môn độn giáp kích hoạt, hai nắm tay hắn cứng rắn như thép, Phật nộ hàng ma quyền hàng lâm mà ra. Ở mỗi một cánh tay, 10 đường hồng hoang tiên văn lập lòe sáng chói. Hung hăng tung ra song quyền. Hư ảnh hai vị đại Phật phẫn nộ rít gào, toàn lực đấm xuống, hồng hoang tiên văn kích hoạt. Hoành hoành. Trong ánh mắt không dám tin của hai tên Lôi Long đế tử, lôi pháo do bọn hắn thi triển bị quyền kinh nghiền ép đến nát bấy. Lạc Nam cường thế lao đến, song quyền nện xuống. Ầm ầm. Mặt đất kịch chấn. Hai gã thần thú khổng lồ rơi xuống, vảy rồng bung bét tùm lum. Ngao. Tinh không long mã hí vang mà đến, toàn bộ thân thể triệt để hóa thành sấm sét, xuyên thẳng lòng ngực một tên Lôi Long, miệng rồng ngậm lấy quả tim dì máu. Khốn nạn, ấy vậy mà nó vẫn còn chưa chết, sắc mặt đoán độc quất đuôi nện vào Tiểu Tinh. Ha ha, Lạc Nam cười lạnh nhảy đến chụp lấy đuôi rồng, hồng hoang tiên văn chuyển động, thể tu chi lực bùng nổ. Hắn nắm đuôi Lôi Long đế tử, nhấc lên toàn bộ thân thể khổng lồ của hắn. Sau đó điên cuồng đập đến tên Lôi Long đế tử còn lại. Ầm ầm ầm ầm. Lôi Long đế tử bị Lạc Nam dùng làm vũ khí để công kích đồng bọn hắn. Hắn như con kiến sách lấy con voi, hung hăng đập nện. Cảnh tượng kinh khủng khiến những đế tử, đế nữ đang tiến đến dùng mình liên tục. Bên ngoài đại điện, sắc mặt Lôi Long tộc trưởng âm trầm như máu, gân xanh hiện lên từng đường rõ nét trên trán. Lạc Nam thi triển hợp linh trưởng, hắn còn nhận biết ngũ hành đại đế sao? Vài người lên tiếng thắc mắc. Các vị nhầm rồi. Hắn không còn là ngũ hành đại đế, ngược lại sắp thành ngũ hành thiên đế, Tiêu Giao Tiên Đế ung dung bình thản nói. Cái gì? Toàn trường chấn động. Vô số người ánh mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ và ghen ghét. Ngũ hành đại đế lánh đời một thời gian dài, lâu ngày chưa ai nghe tin tức của hắn, vậy mà đã đột phá địa đế, còn sắp thành thiên đế rồi. Đây là cảnh giới vô số đế cấp cường giả ở đây cả đời khát cầu a. Lời của Tiêu Giao Tiên Đế, bọn hắn không thể không tin. Tiên văn của Lạc Nam khiến hắn trở nên mạnh mẽ. E rằng chỉ có những long tộc luyện ra long văn mới có thể khắc chế. Một vị thiên đế lại chú ý đến đôi tay của Lạc Nam lên tiếng. Ha ha, gặp phải long ngạo thế. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của hắn. Chân long trưởng lão lạnh lùng cười. Không cần phiền đến long ngạo thế thiếu chủ. Lôi long tộc trưởng gằn từng chữ. Nhi tử của ta có thể làm thịt hắn. Lôi long tộc lần này tiến vào tiên ma mộ địa có đến 3 vị đế tử. Hai người đang bị Lạc Nam hành hạ chỉ là đệ tử của trưởng lão mà thôi.